Kaka quá tốt làm sao bây giờ? Xuyên thư, tác giả, Thập Lục Nguyệt Tây Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 77 cưỡng chế ái. Bởi vì hôm nay ngày này đã xảy ra quá nhiều sự tình. Cho nên thẳng đến một lần nữa trở lại Cố gia lúc sau. Hoắc Vũ mới có tâm tư đem hôm nay chụp hình ảnh up lên tới rồi Weibo. Bởi vì nàng ngày thường phát bác tần suất không tính cao. Cho nên lúc này đây, nàng Weibo một khi tuyên bố, ngắn ngủn một đoạn thời gian nội liền thu hoạch một số lớn đến từ fan nhắn lại. Hoắc Vũ dựa vào trên giường, từng điều mà lật xem phía dưới nhắn lại, nàng nguyên bản cũng liền ôm tùy tiện nhìn xem tâm thái. Rốt cuộc đại bộ phận nhắn lại đều có vẻ đại đồng tiểu dị. Cơ hồ đều là ca ngợi nàng thịnh thế mỹ nhan, nhưng là nhìn nhìn, nàng liền chậm rãi từ trên giường ngồi dậy. Nàng không nghĩ tới, không ít võng hữu đều có một đôi giỏi về phát hiện lượng điểm hỏa nhãn tinh tình. Ba tòa kiều, hoa nga, nhìn ta phát hiện cái gì? Cửu cung cách thứ 5 chương, có lượng điểm, chính mình trương đại đôi mắt tìm. Này nhắn lại phía dưới, một lát liền xây lên một tòa khổng lồ cao lầu, bầu trời ngôi sao, nếu ngươi chỉ lượng điểm là nữ thần sau lưng cái kia thuộc về nam nhân ngực nói. Như vậy ta cũng phát hiện, tiểu khả ái nha, ta cũng thấy được, nữ thần chụp ảnh thời điểm, sau lưng có một người nam nhân, từ trên ảnh chụp có thể thấy được tới, bọn họ quan hệ thực thân cận, bằng không nữ thần cũng sẽ không đồng ý người nọ tới gần. Đại dương mênh mông biển rộng, cho nên, nữ thần là có tình yêu sao? Người ăn kem sao? Tan nát cõi lòng, ngàn vạn không cần là như thế này. Nữ thần là đại gia. Hoắc Vũ cũng lại một lần click mở cửu cung cách thứ 5 bức ảnh. Này một chương ảnh chụp, chính là nàng ngay từ đầu tự chụp thời điểm. Hoắc Dữ Sâm đột nhiên tới gần, nàng ấn xác nhận kiện động tác nhất thời thu không kịp. Cho nên đem hắn cũng chụp đi vào. Lúc ấy nàng cảm thấy này bức ảnh chụp thực hảo. Tuy rằng Hoắc Dữ Sâm nhập kính, nhưng là không nhìn kỹ cũng nhìn không ra tới. Cho nên nàng liền không cắt bỏ. Không nghĩ tới, này bức ảnh một khi tuyên bố, liền dẫn phát rồi một hồi nho nhỏ phong ba. Hoắc Vũ lại nhìn trong chốc lát nhắn lại. Sau đó mới rời khỏi Weibo. Loại tình huống này, nàng không làm tỏ thái độ. Này bức ảnh nhiệt độ tự nhiên liền sẽ chậm rãi đi xuống. Huống chi, nàng nghĩ đến Hoắc Dữ Sâm ban ngày hai chàng thổ lộ. Càng thêm cảm thấy chính mình lúc trước không có cắt bỏ này bức ảnh là một cái chính xác lựa chọn. Lúc này, một khác đầu nguyên bản bởi vì Hoắc Vũ rốt cuộc đổi mới Weibo. Mà hứng thú bừng bừng địa điểm khai bình luận Mạc Trạch. Đang xem đến xây lên cao lầu này tác bình luận lúc sau. Không khỏi đen mặt, nguyên bản hắn click mở bình luận, là muốn nhìn xem ca ngợi Hoắc Vũ những cái đó nhắn lại. Hắn muốn biết, cùng hắn giống nhau thật tinh mắt, cảm thấy Hoắc Vũ thịnh thế mỹ nhan người có phải hay không rất nhiều. Nhưng là hắn không nghĩ tới, hắn cư nhiên sẽ nhìn đến ba tòa kiều kia một cái nhắn lại. Hoắc Vũ hôm nay phát 9 bức ảnh, hắn mỗi một chương đều nhìn. Hơn nữa còn đều bảo tồn xuống dưới, nhưng là hắn không có ba tòa kiều cái này võng hữu như vậy cẩn thận. Ngay từ đầu không có phát hiện thứ 5 bức ảnh lượng điểm mà ni hắn chỉ cảm thấy Hoắc Vũ mặc kệ. Góc độ nào tự chụp đều như vậy đẹp, đặc biệt là nàng xuyên áo tắm bộ dáng, phá lệ hấp dẫn người. Mạc Trạch nhìn đến này tác bình luận lúc sau, mới lại lần nữa click mở kia bức ảnh, hắn đem ảnh chụp một chút phóng đại. Lúc sau quả nhiên thấy được nàng phía sau cái kia chỉ thuộc về nam tính ngực. Giống như nào đó võng hữu theo như lời như vậy. Bọn họ nhìn qua quan hệ thực thân mật, làm một cái tình trường cao thủ. Hắn trước kia tự nhiên cũng chụp quá như vậy ảnh chụp. Khi đó, ở bể bơi, thân thể hắn gắt gao mà dán ở một cái khác nữ nhân phía sau. Sau đó nữ nhân kia giơ di động tự chụp. Lại đem chụp được tới hình ảnh up lên đến bằng hữu trong giới. Cái này hành động, tục xưng chính là tú ân ái. Như vậy nghĩ, Mạc Trạch nắm di động tay không khỏi ẩn ẩn phát lực. Hắn mu bàn tay đều bởi vì quá mức với dùng sức mà bốc lên gân xanh. nàng phía sau người nọ dã nam nhân, là ai? Nàng đem này bức ảnh thượng truyền tới Weibo, cũng là ở Tú Ân Ái sao? Tưởng tượng đến cái này khả năng tính, Mạc Trạch liền cảm thấy chính mình muốn nổ mạnh, hắn thừa nhận, hắn thực để ý nàng này bức ảnh, càng để ý cái này dã nam nhân tồn tại. Mạc Trạch hít sâu vài khẩu khí mới miễn cưỡng kiềm chế chính mình trong lồng ngực kia một ngụm buồn. Bực, hắn mở ra WeChat, không cần tìm, liền liếc mắt một cái thấy được Hoắc Vũ Hình cái đầu. Nàng ở hắn nơi này, vẫn luôn là chí đỉnh tồn tại. Hắn mở ra cùng nàng khung chat, suy nghĩ một chút, vẫn là phát qua đi hỏi một câu. Người hôm nay, cùng bằng hữu cùng đi phao suối nước nóng. Một khắc đầu. Hoắc Vũ thu được Mạc Trạch WeChat thời điểm, có chút ngoài ý muốn. Lại nói tiếp, từ lần đó Mạc Trạch thông báo bị Khương gia vợ chồng đánh gãy lúc sau. Bọn họ đã thật lâu đều không có liên lạc, nàng nguyên bản cho rằng Mạc Trạch loại người này, đã sớm đã đem nàng phóng tới sau đầu. Nhưng nàng không nghĩ tới, nàng hôm nay cư nhiên sẽ lại một lần thu được đến từ Mạc Trạch WeChat. Hoắc Vũ kỳ thật vẫn luôn cũng không biết nên đối Mạc Trạch như thế nào định vị. Hơn nữa thượng một lần Mạc Trạch thông báo, Hoắc Vũ liền càng thêm không biết nên như thế nào cùng Mạc Trạch ở chung. Từ gần nhất vài lần ở chung chung, nàng biết, hắn kỳ thật làm người không xấu, nhưng là nàng như cũ vô tình cùng hắn thâm giao. Phía trước nàng tai nạn xe cộ, xác xác thật thật là ít nhiều Mạc Trạch mới né qua đi. Nàng cảm kích hắn, cho nên nàng cũng làm không ra đem hắn tin nhắn làm như không thấy sự tình tới. Hoắc Vũ thủ hạ hơi đốn, liền đơn giản mà trở về một cái ân qua đi. Phát xong, nàng không có chờ Mạc Trạch đáp lại, liền trực tiếp tắt máy ngủ. Ngày hôm sau là chủ nhật, Hoắc Vũ vẫn là không có tiết học, cho nên Cố Gia hai cái biểu ca liền chuẩn bị mang nàng cùng nhau ra cửa. Giao lưu một chút huynh muội cảm tình, Cố Yến cùng Cố Chỉ ngày thường cũng không có gì mang nữ hài tử ra cửa du ngoạn kinh nghiệm. Không biết nên mang Hoắc Vũ đi nơi nào chơi mới tương đối hảo. Hai huynh đệ cuối cùng tính toán, cảm thấy dứt khoát mang Hoắc Vũ đi công viên giải trí chơi tính. Bọn họ cảm thấy, giống Hoắc Vũ tuổi này tiểu nữ sinh, hẳn là đều tương đối thích cùng loại tàu lượn siêu tốc giống nhau kích thích tính chơi trò chơi. Hạng mục đi, liền tính nàng không thích tàu lượn siêu tốc, cũng còn có xoay tròn ngựa gỗ có thể chơi đâu. Hoắc Vũ tới rồi công viên giải trí lúc sau, kỳ thật có chút ngoài ý muốn hai cái biểu ca sẽ mang nàng tới nơi này. Lại nói tiếp, nàng hai đời thêm lên cũng chưa như thế nào đã tới công viên giải trí. Này một đời lần đầu tiên tới công viên giải trí, cư nhiên là cùng hai cái biểu ca cùng nhau tới. Cố Yến đi một bên quầy bán quà vặt cấp Hoắc Vũ mua kẹo bông gòn. Cố Chỉ cấp Hoắc Vũ mua một cái mễ kỳ khí cầu. Hoắc Vũ một tay cầm kẹo bông gòn, một tay cầm mễ kỳ khí cầu. Chỉ cảm thấy trong lòng ấm áp, mặc kệ Cố Gia tìm nàng về nhà có hay không tư tâm. Ít nhất giờ khắc này, nàng cảm nhận được hai cái biểu ca mang cho nàng ấm áp. Cố Yến móc di động ra, nói. Biểu muội, ngày hôm qua chúng ta ở suối nước nóng trong hồ không có chụp ảnh chung. Hôm nay tổng nên chụp ảnh chung đi. Hoắc Vũ cười một cái. Hảo nha, Cố Chỉ lập tức thò qua đầu tới. Nói, ta cũng tới ta cũng tới. Cố Yến lúc này, từ trong bao lấy ra tới gậy selfie. Nhìn ra được là có bị mà đến. Hoắc Vũ đứng ở chính giữa nhất. Cố Yến bên trái, Cố Chỉ bên phải. Răng rắc một tiếng, Cố Yến ấn hạ xác nhận kiện, Cố Yến chụp xong lúc sau, Hoắc Vũ cũng vội thấu phía trên đi nhìn một chút ảnh chụp hiệu quả. Trên ảnh chụp nàng, tươi cười như hoa, một tay kẹo bông gòn một tay phim hoạt họa khí cầu. Một tả một hữu phân biệt đứng hai cái xoái khí bức người biểu ca. Liền đi lên giống như là vô ưu vô lự tiểu nữ hài giống nhau. Cố Yến nhìn ảnh chụp. Vừa lòng gật gật đầu, nói, biểu muội, đợi lát nữa ta đem này bức ảnh truyền cho ngươi, ngươi nhớ rõ thượng truyền Weibo à. Cố Yến trong lòng thời thời khắc khắc đều nhớ rõ trên mạng đám kia cư dân mạng nói Hoắc Vũ ham. Hoắc gia quyền thế nhắn lại, cho nên liền muốn cho nàng tìm về bãi, làm cho bọn họ biết, liền tính Ly Hoắc gia, nàng phía sau cũng có Đế Đô Cố gia cho nàng chống lưng. Hoắc Vũ biết cô Yến hảo ý, nàng gật gật đầu, nét mặt biểu lộ một cái tươi cười. Đại biểu ca, đã biết, Cố Trì cũng đi theo cười một cái. Hắn chen vào nói, chúng ta đợi lát nữa cũng sẽ đem này bức ảnh phát bằng hữu vòng. Hướng mọi người hảo hảo giới thiệu một chút chúng ta tiểu biểu muội. Hoắc Vũ biết Cố Trì cùng Cố Yến ý tứ, bọn họ là muốn trợ giúp nàng càng mau mà dung nhập bọn họ trong vòng. Nàng vừa định nói chuyện, lúc này, di động của nàng đột nhiên chấn động vài hạ. Hoắc Vũ lấy ra tới di động vừa thấy, mới phát hiện là Mạc Trạch lại gửi tin tức lại đây. Sói xám, ở nơi nào đâu? Sói xám, ta tới tìm ngươi, có việc cùng ngươi nói. Sói xám, ở sao? Nhìn đến nhớ rõ hồi ta một chút. Có việc, chuyện gì? Hoắc Vũ nhấp nhấp môi. Nàng suy nghĩ hạ, cảm thấy chính mình xác thật nên tìm một cái cơ hội cùng Mạc Trạch hảo hảo nói chuyện. Này một đời, cùng nguyên bản lịch sử quỹ đạo đã xảy ra không ít thay đổi. Nàng trăm triệu không nghĩ tới Mạc Trạch sẽ hướng nàng thổ lộ. Nhưng là nàng cùng Mạc Trạch là không có khả năng. Thừa dịp lúc này đây, nàng có lẽ nên hoàn toàn tuyệt tâm tư của hắn, làm hắn không cần lại đến tìm nàng. Rốt cuộc, nguyên bản trong lịch sử, Mạc Trạch là Hoắc Dư Khanh mới là trời đất tạo nên hạnh phúc một đôi. Nàng vô tình thay đổi Mạc Trạch vận mệnh, nàng cũng không ý cướp đoạt thuộc về hắn hạnh phúc. Như vậy tưởng tượng, Hoắc Vũ liền hồi phục Mạc Trạch nói. Ta hiện tại ở công viên giải trí, Mạc Trạch hồi phục tới thực mau. Sói xám, nhà ai công viên giải trí? Hoắc Vũ báo công viên giải trí tên. Sói xám, ngươi cùng ta chia sẻ một chút thật khi vị trí. Ta lại đây tìm ngươi. Bởi vì đã quyết định cùng Mạc Trạch hảo hảo nói chuyện. Cho nên Hoắc Vũ lúc này đây liền rất dứt khoát mà cùng Mạc Trạch chia sẻ chính mình địa lý vị trí. Tin tức, hồi phục xong Mạc Trạch lúc sau, Hoắc Vũ cùng Cố Yến, Cố Trì cùng nhau xếp hàng chơi công viên giải trí nhất kích thích tàu lượn siêu tốc hạng mục. Một vòng xuống dưới, Hoắc Vũ còn không có cái gì cảm giác, Cố Yến cùng Cố Trì hai người đã ăn không tiêu. Cố Yến sắc mặt tái nhợt, hắn đối với Hoắc Vũ xua xua tay. Không được, A Vũ, ta muốn chậm rãi, Cố Trì cũng đi theo vỗ về chính mình ngực nói. Ta cũng muốn chậm rãi, nhìn hai cái biểu ca không có sai biệt động tác. Hoắc Vũ một cái không nhịn xuống, trực tiếp cười lên tiếng. Nàng nhìn thoáng qua WeChat, phát hiện Mạc Trạch còn không có hồi phục, phỏng chừng là còn không có lại đây. Liền nói, vậy các ngươi ở chỗ này chờ ta. Ta đi xếp hàng chơi một lần cốc mộc du long, Cố Yến ừ một tiếng. A Vũ, chúng ta đây ngồi ở chỗ này chờ ngươi. Có chuyện điện thoại liên hệ A, hảo, Hoắc Vũ vừa rồi uống nhiều quá thủy. Lúc này có chút muốn thượng WC cảm giác, nàng cảm thấy chơi cốc mộc du long không vội. Liền đi trước thượng WC, chờ Hoắc Vũ giải quyết xong. Từ trong WC đi ra thời điểm, nàng đột nhiên thấy được một người. Đúng là đời trước, cùng Hoắc Dư Khanh hợp tác, cùng nhau đem nguyên thân buôn bán tới rồi xa xôi vùng núi A Huy. Hết chương.